Thủy Triều Đen, chương 6, góc truyện audio.com. Karen bỗng nhớ đến Samantha và Alex. Cô nhận ra rằng mình phải về nhà. Cô sẽ phải nói gì với lũ trẻ đây? Charlie vẫn luôn lái xe đi làm. Anh có nơi để xe riêng ở tòa nhà nơi làm việc. Thói quen đó đã kéo dài nhiều năm nay. Vậy mà cái buổi sáng chết tiệt ấy anh lại đi tàu đến nơi làm việc. Karen nhét chiếc áo đẫm mồ hôi vào túi xách và chạy vội ra ngoài. Qua quầy lễ tân và cửa kính phía ngoài, cô vội vã tới bên chiếc Lexus của mình, chiếc xe sử dụng công nghệ hybrid. Một, Charlie đã mua cho cô cách đây chưa đầy một tháng. Mùi khoang để đồ vẫn còn mới. Cô nhấn nút mở khóa tự động và nhảy vội vào xe. Từ nơi tập về đến nhà mất 10 phút, chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Karen bật điện thoại Bluetooth. 2. Về chế độ tự động gọi tới số máy của Charlie. Charlie, xin anh đây, trả lời điện thoại đi Charlie. Tim cô như sụi xuống. Đây là số máy của Charlie Friedman. Nước mắt vẫn chảy dài trên má dẫu cô có cố kìm lại những dòng nước mắt tồi tệ nhất. Chuyện này không thể xảy ra. Karen đột ngột ngoặt phải ra khỏi bãi đỗ xe của Sportsplex. Ngay tại Prospect, vượt qua đèn giao thông ngay góc cua, và tăng tốc khi chạy vào đường 1.95, các phương tiện giao thông đang di chuyển ngược trở lại, làm chậm tất cả những gì hướng tới trung tâm Greenwich. Tất cả các loại bản tin mới nhất, mâu thuẫn nhau nhất cũng đang được truyền đi. Đài phát thanh cho rằng đã có nhiều tiếng nổ phát ra từ nhà ga, rằng một đám cháy đã bùng lên giữa các đường dây. Người ta đang không thể kiểm soát được đám cháy, rằng sức nóng tăng mạnh và khói độc khiến lính cứu hỏa không thể tiếp cận gần hơn chút nào với mục tiêu. Rằng con số thương vong là rất lớn, tất cả những thứ đó đang khiến Karen hoảng loạn thực sự. Rất có thể Charlie đang bị mắc kẹt ở dưới đó, hay ở bất cứ chỗ nào, anh có thể đã bị bỏng hay bị thương mà không thể thoát ra khỏi chỗ đó. Hay cũng có thể anh đang trên đường tới bệnh viện, có đến hàng tỷ kịch bản có thể xảy ra. Karen tiếp tục quay số Charlie. Charlie, anh đang ở đâu? Chúa ơi, thôi nào, Charlie. Karen lại nghĩ đến Samantha và Alex. Lũ trẻ chưa biết đã có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi chúng biết tin về vụ nổ thì chúng cũng không nghĩ đến điều gì vì Charlie luôn đi làm bằng ô tô. Karen rẽ vào đường nhánh số 5. Cầu Greenwich, chạy vào đường Post Road, đột nhiên điện thoại cô vang lên, ơn Chúa, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng đó là Paula, bạn thân của Karen, nhà ở khu ven hồ, chỉ cách nhà cô vài phút đi đường, cậu có nghe chuyện gì đang xảy ra không? Tiếng ti, vi loáng thoáng trong điện thoại, tớ biết rồi, Paula à tớ, người ta nói rằng chuyến tàu tới từ ga Greenwich, có thể có những người chúng ta. Chấm, Paula, Karen ngắt lời, khó nhọc nói từng từ. Tớ nghĩ là Charlie đã đi chuyến tàu đó. Cái gì? Karen kể cho Paula về chuyện chiếc xe và rằng cô không thể liên lạc được với Charlie. Cô cũng nói cô đang trên đường về nhà và không muốn có cuộc điện thoại gọi đến phòng trường hợp Charlie hoặc văn phòng anh gọi điện tới. Chắc chắn rồi, bạn à tớ hiểu. Karen, Charlie sẽ ổn thôi, anh ấy luôn biết cách thoát ra khỏi mọi trường hợp khó khăn. Cậu biết điều đó, phải không nào, Karen, tớ biết, Karen nói, dẫu rằng tự cô cũng biết rằng mình đang tự huyễn hoặc bản thân. Tớ biết mà, Karen chạy xe qua phố, tim đập dồn dập, cô rẽ vào đường Sorot gần eo biển. Rồi tới Seoul, cô đưa chiếc Lexus vào đường chạy xe vào khu nhà của mình. Chiếc Mustang cũ của Salik đậu trong khoang thứ ba của ga. Ra, vẫn vậy, như cách đây một giờ đồng hồ, cô chạy thẳng từ ga, ra vào nhà bếp, hy vọng trào lên trong cô khi thấy tin nhắn đang nhấp nháy trên máy gây âm của gọi. Lạy Chúa, cô thầm cầu nguyện và ấn nút play, máu chạy dần dật, sợ hãi, xin chào bà Friedman, một giọng nói u ám vang lên. Là Mao, thợ làm ống nước của họ, luôn than phiền về hệ thống làm nóng nước cô muốn sửa trước đó. Về một cái van chết tiệt nào đó mà hắn đã phải bỏ công tìm kiếm. Nước mắt tràn xuống hai má, hai chân không còn đứng vững, cô dựa người vào tường, từ từ sụp xuống một cách vô vọng. Tờ bầy ve vẩy đuôi, đưa mũi hít hít người Karen. Cô đưa hai lòng bàn tay lau nước mắt. Thôi nào, tờ bầy, không phải bây giờ. Karen sờ soạng tìm kiếm chiếc điều khiển. Cô bật TV, tình hình đã trở nên xấu hơn. Matt Lauer đang xuất hiện trên màn hình TV cùng Brian William. Các bản tin đều đưa rằng con số thương vong ở dưới đường tàu điện ngầm đã lên tới hàng chục người. Đám cháy đang lan rộng và chưa thể kiểm soát. Một phần phía dưới ga tàu điện đã bị sập. Và trong khi người ta chuyển cảnh quay tới một chuyên gia về Al-Qaeda thì một khung nhỏ màn hình đang hiện lên cảnh từng đám khói đen đang bốc lên bầu trời. Manhattan, chắc anh ấy đã gọi điện cho họ. Karen biết, ít nhất là gọi cho Heather ở văn phòng. Nếu không có chuyện gì xảy ra với anh, thậm chí có thể còn trước khi gọi cho cô. Đó chính là điều khiến cô sợ nhất. Cô nhắm mắt, chỉ cần anh bình an là được. Charlie, dẫu anh có ở nơi nào, chỉ cần không có chuyện gì xảy ra. Có tiếng cửa ô tô đóng mạnh phía ngoài. Chuông cửa vang lên, có ai đó vừa gọi tên cô vừa chạy thẳng vào nhà. Là Paula. Paula nhìn chằm chằm vào Karen đang nằm rúm gió trên sàn nhà với ánh mắt cô chưa từng bao giờ nhìn thấy. Paula vội ngồi sụp xuống bên cạnh, hai người ôm lấy nhau, nước mắt tràn ra trên má hai người. Sẽ ổn thôi mà, Paula vuốt tóc Karen, tớ biết là sẽ ổn cả thôi mà, ở dưới ấy có tới hàng trăm người ấy chứ, có thể dưới đó không có sóng điện thoại, có lẽ anh ấy đang được nhân viên y tế chăm sóc. Anh ấy có thể là một trong những người thoát nạn, nếu có ai đó thoát ra khỏi được nơi ấy thì đó phải là Charlie. Karen à, rồi cậu sẽ thấy. Sẽ ổn cả thôi mà. Karen gật đầu liên tục, miệng lặp đi lặp lại tớ biết. Tớ biết, và đưa ống tay áo lên lau mắt. Cả hai thay nhau quay số Charlie. Biết làm sao được, hết số điện thoại của Charlie lại đến số điện thoại cơ quan. Có lẽ phải đến 30 hay 40 lần gì đó. Đôi lúc Karen còn rụt xịt mỉm cười nói cậu biết không? Charlie sẽ phát điên lên mất nếu biết tớ kiểm soát anh ấy ở văn phòng như thế này. 9 giờ 45 phút, cả hai ra ngồi trên đi. Văng trong phòng khách, cũng chính lúc đó, cả hai nghe tiếng xe chạy tới và tiếng cửa ô tô sập mở. Alex và Samantha chạy ào vào bếp la lên được nghỉ học. Lũ trẻ thò đầu vào phòng TV, mẹ biết đã xảy ra chuyện gì chưa? Alex hỏi. Karen không cất được lời. Sự xuất hiện của lũ trẻ khiến nỗi sợ hãi trào lên trong cô. Cô bảo lũ trẻ ngồi xuống. Giờ thì cả hai đều nhận ra nỗi sợ hãi và buồn rầu đang hiện lên trên mặt mẹ. Nhận ra rằng có điều gì đó rất tồi tệ đã xảy ra. Samantha ngồi xuống trước mặt cô. Mẹ, có chuyện gì sao? Sáng nay bố con mang xe đi bảo dưỡng. Karen nói, vậy thì sao chứ? Karen nuốt tiếng nấc nghẹn, nếu không, chắc hẳn cô đã bật lên tiếng khóc. Sau đó, cô ngừng lại, mẹ nghĩ là bố con vào thành phố bằng tàu điện ngầm. Hai đứa trợn tròn mắt và cũng giống như Karen, bốn con mắt vội hướng về phía màn hình TV, bố đang ở đó sao? Ở nhà ga trung tâm Grand Central, thằng con trai hỏi, mẹ không biết, con à, chúng ta chưa có tin tức gì của bố. Đó chính là điều đáng lo nhất. Bố đã gọi cho mẹ trước đó báo rằng bố đang ở trên tàu. Lúc đó là 8 giờ 34 phút, mà vụ này bắt đầu xảy ra lúc 8 giờ 41 phút. Mẹ không biết, Karen cố gắng hết sức để tỏ ra lạc quan và mạnh mẽ. Cố gắng bằng cả con tim mình để không làm lũ trẻ lo lắng. Bởi cô biết rằng với cùng một điều chắc chắn không hề thay đổi ấy là bất cứ khi nào Charlie cũng sẽ gọi điện báo với họ rằng anh không hề gì. Vì vậy cô thậm chí còn không cảm nhận được những vệt nước mắt đang chảy dài hai bên má. Rơi xuống đùi, Samantha đang nhìn mẹ chăm chăm, miệng mếu đi và cũng đang sắp khóc, còn Alex khốn khổ của cô thì mặt trắng như tờ giấy. Mắt nhìn như bị thôi miên vào cột khói đang cuộn lên trên bầu trời Manhattan. Một lúc lâu không ai nói một lời. Họ chỉ nhìn, tất cả đều chìm đắm vào cái thế giới của hy vọng và không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Sam vòng tay lỏng ôm cổ Alex, gục đầu lo lắng trên vai anh trai. Còn Alex thì lần đầu tiên trong năm, cậu nắm chặt tay mẹ, nhìn màn hình chăm chú, chờ đợi sự xuất hiện của bố. Paula đang chống khuỷu tay trên gối bỗng chỉ tay vào màn hình mà kêu lên. Nhìn kìa, Charlie đây, và nhảy dựng lên sung sướng. Chờ đợi với niềm tin chắc chắn rằng cô sẽ được nghe tiếng chuông điện thoại sẽ reo lên. Alex quay qua Karen, bố sẽ tìm được cách xoay xỏa mà. Phải vậy không mẹ, chắc chắn rồi con ạ. Karen siết chặt tay cậu con trai. Con biết bố con mà, nếu có ai đó xoay sở được thì đó chính là bố con. Cũng chính lúc đó, họ bỗng nghe một tiếng vang trầm đục. Màn hình camera rung lắc mạnh trong một tiếng nổ bị bóp nghẹt lại. Những người đứng xem thét lên khi một cột khói đen đặc nữa lại bốc lên từ nhà ga. Samantha rền rĩ, không, chúa ơi, Karen thấy chân tay như rụng rời. Cô nắm chặt tay Alex, siết mạnh, ôi không, Charlie, lại có nhiều vụ nổ tiếp theo. Chỉ huy lực lượng cứu hỏa thì thào khi bước lên khỏi nhà ga. Lắc đầu kết luận, có rất nhiều người đang mắc kẹt dưới đó. Chúng tôi thậm chí không thể tiếp cận được với họ. Chú thích, một công nghệ hybrid, công nghệ ô tô cho phép chạy được bằng hai loại nhiên liệu khác nhau. Thường là ga và xăng. Hai Bluetooth, công nghệ truyền thông không dây tầm gần. Thường tích hợp với điện thoại, máy tính và các thiết bị cầm tay khác. Cách chương.